Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, Đại Kiều, xe khách đến trạm Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người đi xuống. Xuyên qua quen thuộc hồi hương con đường, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió xa vào đến trong suy tư. Phòng ốc Mặc Nhiên ở nơi nào? Chỉ là cửa sổ bên trên hiện đầy cho bụi. Lúc trước vết tích rõ ràng hiện lên ở não hải. Hai người đồng thời dừng bước lại, ánh mắt bốn phía nhìn chung quanh đi hướng một chỗ ngóc ngách. Từ bên trong xuất ra chìa khóa, đem cái kia rỉ sét khóa mở ra, sau đó đi vào nhà, hướng phòng ốc bên trong tiến lên. Quách Đại Bàn chần chờ một chút, cũng vội vàng đi theo. Một cỗ mùi nấm mốc bay vào lỗ mũi. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn kêu một tiếng, mở ra cửa sổ ân. Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu. Đi mau hướng cửa sổ, nhìn xem mở rộng cửa sổ cùng nồng hậu dày đặc mùi nấm mốc. Hai người chuyển ra hai cái ghế, đi hướng trong sân, ngồi trên ghế, nhìn xem bên ngoài viện đại thụ. Quách Đại Bàn tán thưởng không thôi. Không tệ a, cái ghế này thế mà còn không có hư mất, thả một năm liền có thể hư mất. Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn hắc hắc cười một tiếng, thò tay chỉ hướng trên ghế lỗ sâu. Đối Giả Niệm nói, có trông thấy được không? Cái ghế bị trùng đục thấy được, nếu không đem ghế phóng tới trong nước ngâm ngâm, nếu như ngươi muốn ngồi trên mặt đất, ta không phản đối quyết định này của ngươi. Đem ngươi ngồi cái ghế ném đến trong nước, Giả Niệm theo đang nói chuyện. Quách Đại Bàn yên lặng, tổn hại, đến cùng là ai tổn hại? Giả Niệm hỏi lại, Quách Đại Bàn giọng nói nặng hơn. Đương nhiên là ngươi tổn hại, thật sao? Giả Niệm nói trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Quách Đại Bàn nghiêng chân, đem thân thể dựa vào hướng trên ghế. Chân báo đáp ân tình không tự kìm hãm được run run. Phòng này trống rỗng, muốn ta nói còn thiếu một cái nữ chủ nhân, có đạo lý. Giả Niệm nhẹ gật đầu. Cố ý đối Quách Đại Bàn nói, nếu không đem đồng đại mỹ nữ gọi tới cái gì? Đồng Văn Kỳ à, để. Quách Đại Bàn lập tức gấp, vội vàng đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn xem Giả Niệm. Money, vợ của bạn, không thể lừa gạt, không thể lừa gạt. Quách Đại Bàn cấp hống hống nói, biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền. Giả Niệm thừa cơ nói, vậy ngươi còn không mau một chút đem Đồng Văn Kỳ triệu tới. Nàng lại không ảnh hưởng xương hà thế giới phó bản trong Dương Châu thế cục. Chỉ cần mị lực của ngươi đầy đủ, hoàn toàn có thể cùng ngươi cùng một chỗ hành động, có ý tứ gì? Quách Đại Bàn chưa kịp phản ứng, cái gì gọi là cùng một chỗ hành động? Phải biết tiếp xuống phó bản đại thế giới, yêu cầu thấp nhất liền là 9 giai, chính mình cùng Giả Niệm cũng mới vừa mới đạt tới yêu cầu này mà thôi. Đến nỗi Đồng Văn Kỳ nghề nghiệp đẳng cấp, vậy liền đừng nghĩ. Cùng nó gọi đến để nàng một người cô đơn tại thiên ngoại thiên cùng thế giới hiện thực. Chẳng bằng không cho nàng tới, lưu tại Dự Trương quận phủ càng tốt hơn một chút, rời đi xương hà thế giới phó bản ích lợi kết toán thời điểm. Đưa cho ta có thể vô điều kiện mang hai cái xương hà thế giới phó bản bên trong người. Tiến về trước phó bản đại thế giới bên trong tư cách. Người xác định không cho Đồng Văn Kỳ cùng đi. Hai cái. Ân, vậy ngươi còn không bằng mang Đặng Đương, Lữ Mông cùng Cam Ninh bọn hắn, kém nhất cũng có thể mang Lỗ Túc, Lưu Diệp, Trương Hoành cùng Giả Hủ. Đặng Đương sắp xuất lĩnh binh mã công phạt Giao Châu. Giả Hủ, Lỗ Túc, Lưu Diệp yêu cầu tọa trấn Dương Châu, Trương Hoành yêu cầu xử lý hải ngoại công việc, Lữ Mông, Thang Cao Minh bọn hắn yêu cầu chia binh đóng giữ Lư Giang, Cửu Giang các vùng giám thị Dự Châu động tĩnh. Liền ngay cả vừa mới đầu nhập vào chúng ta Trương Tú, cũng cần tại Quảng Lăng tổ kiến kỵ binh. Giả Niệm nói đến đây dừng lại một chút. Sau đó đối Quách Đại Bàn nói, đến nỗi người còn lại đều là không có đạt tới cửu giai. Gọi đến cũng không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ để cho thế cục mất khống chế. Cho chúng ta Dương Châu lưu lại tai họa ngầm. Quách Đại Bàn nghe được lời nói này, xa vào đến trong trầm tư, đối Giả Niệm hỏi Thamani Cảnh Vũ bọn hắn đâu, đang bận bịu đối phó Dương Nghiêm Thanh, cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi, cái này. Tâm, kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Chẳng lẽ lần này có thể mang đồng văn kỳ cầy phó bản? Nếu quả như thật nếu có thể, quyền kia mập mạp cuộc sống hạnh phúc không liền đến sao? Cần biết đây chính là bồi dưỡng tình cảm cơ hội thật tốt à. Cũng không thể lãng phí, yêu cầu gọi đồng văn kỳ tới sao? Ta, Quách Đại Bàn mặt mo đỏ ửng, không biết hẳn là làm sao nói tiếp, mặc dù bốn phía không có người, nhưng lại cảm giác giống như bị vô số người nhìn chăm chú đồng dạng. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng khó nói lên lời áp lực. Ta muốn trở về thu thập phòng ở, không nói. Hiện tại không nói a, tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Quách Đại Bàn mở ra hai chân hướng sân nhỏ bên ngoài chạy như điên. Ý đồ thoát đi loại cảm giác này. Từ đó đổi lấy nội tâm bình tĩnh. Mất mặt a, bản mập mạp làm sao lại luống cuống đây. Đây cũng không phải là hẳn là có tác phong. Nhìn xem chạy trối chết thân ảnh, giả niệm lộ ra thiện ý ý cười, thời gian đều ở trong lúc lơ đãng chạy đi, đảo mắt cũng nhanh chạy ba, Quách Đại Bàn hiện tại có cái kết cục không phải rất hoàn mỹ sự tình sao? Ngay tại suy tư thời điểm bên tai truyền đến thanh âm êm ái. Hắn đi như thế nào? Tiếp còn tại cùng Văn Kỳ muội muội chuẩn bị đồ ăn đâu, đột nhiên xuất hiện thanh âm để giả. Niệm sững sờ ngay tại chỗ, phía sau bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thế nhưng là ngay sau đó là một bóng hình xinh đẹp. Nàng như thế nào đi vào nơi này? Đây chính là tự do xuyên thẳng năng lực sao? Trước mắt hiện ra một nhóm sớm đã xuất hiện quân đoàn tin tức. Chỉ là cũng không kịp thời lưu ý mà thôi. Tiếp nhận xương hà thế giới phó bản thỉnh cầu thành công. Giao phó Kiều Tĩnh. Đại Kiều, tự do xuyên thẳng quyền hạn, ngụy người chơi thân phận, xét thấy đặc thù quan hệ, tự động gia nhập thiên sách quân đoàn, trở thành quân đoàn trưởng, thiên sách thượng tướng, phu nhân, có được quân đoàn trưởng, thiên sách thượng tướng, quyền hạn Kiều Tĩnh vận dụng quyền hạn, triệu đồng Văn Kỳ tiến về trước thế giới hiện thực, đánh vỡ tự thân số mệnh. Xương Hà Thế Giới phó bản trao tặng đồng Văn Kỳ ngụy người chơi thân phận nhìn xem những tin tức. Này, giả niệm đang thầm giật mình, nghĩ không ra chính mình thế mà tại trong lúc vô hình. Bỏ sót trọng yếu như vậy tin tức, còn Đại Kiều, nói thật trong lòng là phức tạp, làm lần thứ nhất tiến về trước Xương Hà Thế Giới phó bản. Biết được hôn ước thời điểm trong lòng là mừng thầm mần ni thế nhưng là về sau theo thế lực khuếch. Trương, biết được nàng nỗ lực sau đó, nhưng trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm lo âu cùng không biết làm sao. Theo lý thuyết toàn tâm nỗ lực, chính mình hẳn là có thể cảm nhận được hạnh phúc, thế nhưng là nàng ra điểm là cái gì? Là bởi vì giáp xác trùng ban cho thân phận, vẫn là cái kia một tờ hôn ước, không biết, bởi vì không ai cho đáp án, chính mình càng không khả năng đần độn bại lộ giáp xác trùng. Cho nên một mực kéo lấy không tại gặp mặt, có thể đến lúc này lại không thể không đối mặt, ít nhất theo về mặt thân phận tới nói nàng đã là phu nhân của mình. Trong lòng cũng không bài xích thậm chí còn có loại mừng thầm mần ni song phương đều tán đồng. Có lẽ cái này đủ chứ, nghĩ tới đây suy nghĩ thông suốt, sau đó liền không ở do dự, dù sao mình cái kia tại Xương Hà Thế Giới phó bản. Quát tháo Phong Vân Dương Châu Mục. Như là đã đối mặt, vậy liền thản nhiên một chút, Văn Kỳ, người đem Quách Đại Bàn gọi tới, những thức ăn này cũng không thể lãng phí tốt, đồng Văn Kỳ từ phía sau đi tới. Nghe được Quách Đại Bàn cái tên này thời điểm, nhíu mày một cái, sau đó đối giả niệm thi lễ, hướng bên ngoài viện đi mau đi, cái này dù sao cũng là Kiều Tĩnh phân phó của tỷ tỷ. Mặc dù không thế nào thích Quách Đại Bàn. Nhưng cũng chưa nói tới chán ghét, cho nên vẫn là quyết định nghe theo. Không biết vì cái gì luôn cảm giác Châu Mục cùng Kiều Tĩnh tỉ tỉ là lạ. Giống như giữa bọn hắn có một bức tường, có lẽ Quách Đại Bàn có thể nói với mình đáp án đi. Hết chương.